anh thuận tay đem Dạ Dạ ném trên mặt đất. Tiểu cẩu lăn mấy cái, mông hơi đau. Đối với Nam Dạ Tước chỉ là dám giận mà không dám kêu gào, chỉ đành nhấc cái thân hình mập mạp tiến về phía cửa. Anh thật xấu. Nam Dạ Tước nằm dang rộng hai tay chân trên giường. Tiểu tử ấy, lá gan ấy ngày càng lớn rồi. Nếu không nhận một chút dạy dỗ, sau này không biết chừng sẽ trèo lên trên đầu em đấy. Dung Ân muốn đứng dậy, lại bị Nam Dạ Tước kéo người trở về bên giường. Ân Ân. Ừ. Dung Ân trở mình, đem cơ thể đối diện với anh. Nam Dạ Tước vốn muốn hỏi, nếu Diêm Việt trở lại, cô có trở lại bên cạnh hắn, nhưng lời kia ở cổ họng, chuyển vài vòng, vẫn bị anh nuốt vào trong bụng. Nếu hỏi như vậy, Dung Ân chắc chắn sẽ sinh nghi. Bất kỳ có chuyện gì liên quan đến Diêm Việt, Nam Dạ Tước cũng hy vọng cô không biết đến. Gần đây, con trai của Hạ Gia thường xuyên qua lại với ai, em biết không? Dung Ân trong lòng hồi hộp một chút, sắc mặt cô hiện lên vẻ mất tự nhiên, tầm mắt tùy theo, rũ xuống. Cùng ai? Là cô gái mới đạt giải vũ hậu, hình như tên là Giản. À, Dung Ân làm vụ bất ngờ thầm nghĩ, đó là chuyện của bọn họ, lại nói em cũng không quen biết. Ân Ân, chuyện anh không muốn gạt em. Nam Dạ Tước một tay khởi động đầu, đối mặt với Dung Ân. Anh uống rượu say, đêm đó không về, chính là ở cùng với người phụ nữ đó. Dung Ân mở miệng, đối mặt với anh thẳng thắn, cũng không biết đáp lại như thế nào. Nam Dạ Tước tầm mắt sáng quắc, không cho cô lảng tránh. Còn lần đó ở cám dỗ, Hạ Phi Vũ nói trên điện thoại di động của cô ta có hình của anh. Anh nghĩ đó là thật. Dung Ân sau đó cũng biết những thứ hình kia đã bị Tư Cần xóa đi. Anh đã tin, tại sao lúc ấy không vạch trần? Nếu anh vạch trần, không phải đã thừa nhận mình ở cùng cô ta sao? Lúc ấy em ở bên cạnh anh. Nam Dạ Tước đem tay cô để trong lòng bàn tay mình. Ban đầu anh không muốn cho cô ta lại không muốn, anh chỉ muốn đưa tiền thôi, nhưng cô ấy từ chối. Nhưng hình thì nhất định là cô ấy chụp được. Nếu nói là uy hiếp cũng không thể được. Chính cô ta cũng không sợ. Một người đàn ông như anh thì có gì mà phải sợ. Mà những tấm hình kia cô ta đưa cho Hạ Phi Vũ xem qua, sau đó liền xóa. Điểm này đến bây giờ anh nghĩ cũng không ra. Lại nói anh cho A Nguyên bí mật điều tra lai lịch của cô ta. Nghe đến đây, Dung Ân thót tim, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nam Dạ Tước lắc đầu. Cô ta là một mình tới thành phố Bạch Sa, lúc trước cũng là bị bỏ trống. Hiện tại cô ta lại có quan hệ với công tử Hạ Gia, như vậy hết thảy cũng quá mức trùng hợp. Hơn nữa những gì cô ta làm cũng đều nhắm vào Hạ Gia. Nam Dạ Tước là nhân vật nào chứ? Ánh mắt quả nhiên sắc bén, hơi có sai sót là có thể bị anh phân tích ra. Có gì đó khó hiểu. Dung Ân lơ đễnh, Giản làm ở quán ba cám dỗ, quen biết công tử nhà họ Hạ cũng không có gì kỳ quái. Không đơn giản như vậy đâu. Nam Dạ Tước thấy có cái gì đó không đúng. Anh đã gặp cô ta mấy lần. Người phụ này có tâm cơ rất sâu. Ngày hôm qua, con trai nhà họ Hạ lại còn mang cô ta về nhà. Thử nghĩ, gia đình như vậy làm sao có thể tiếp nhận cô ta? Tất nhiên là ra về không vui. Gớm, dù gì cũng là chuyện nhà người ta. Dung Ân muốn ngăn cái đề tài lầy nại, chỉ sợ nói càng nhiều chính mình cũng sẽ lộ ra sơ hở. Lại nói làm sao anh biết rõ chuyện Hạ Gia như vậy? Ai nói cho anh? Nam Dạ Tước vốn nghĩ đến chuyện Tư Cần, bị cô làm rối lên như vậy càng chắc chắn hơn. Anh nhìn Dung Ân, khóe miệng cười như không cười, liền cãi chảy cãi cối. Nếu anh muốn biết, chuyện gì có thể lừa gạt được anh? Trời ơi, đừng nhìn anh như vậy. Không phải là Hạ Phi Vũ nói sao? Anh lúc nào nhắc đến Hạ Phi Vũ? Dung Ân nheo mắt lại, giọng nói bất thiện. Ánh mắt em thật rõ ràng,